những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 63, những hiểu lầm hồi bé. Góc truyện audio.com. Quy, những hiểu lầm hồi bé. Source, Weibo dịch, Tinia, 1, ABCXYZ, năm 1891 đến năm 1962. Để bảo vệ sự riêng tư của danh nhân nên người ta lược bỏ 3 chữ số ở giữa số điện thoại. 2. Hồi bé không dám xem TV nhiều vì nghĩ không mở TV thì người trong TV cũng không cần phải diễn cho mình xem. Sợ người ta mệt. 3. Nuốt phải hạt dưa hấu thì mọc thành cây trong bụng rồi mọc xuyên qua đầu. Che ô trong nhà sẽ không cao lên được. Nuốt phải kẹo cao su sẽ bị dính ruột. Lần đầu tiên gặp đèn đỏ nghĩ mình mắc bệnh nan y. 4. Mình cứ tưởng bệnh máu trắng là máu có màu trắng. 5. Xem phim thấy diễn viên đóng từ nhỏ tới lớn, cứ nghĩ là đạo diễn chờ mười mấy năm, chờ diễn viên lớn lên rồi quay phim tiếp. Suốt ngày thương người ta đóng một bộ phim thật là công phu. 6. Mẹ sẽ giữ lì xì tới lớn cho mình. 7. Hồi bé cứ nghĩ Tây Du Ký có hơn 100 tập. Sau khi lớn lên mới biết, hóa ra nó chỉ có 25 tập. 8. Tớ còn hay nghĩ đồ chơi của tớ có thể cử động cơ. Mỗi lần đi ra ngoài xong sẽ lén lút trở về rồi đột kích vào phòng xem bọn nó đang làm cái gì. 9. Tới giờ vẫn còn nghĩ Na Cha và Hồng Hài Nhi là một. 10. Ánh trăng lúc nào cũng đi theo mình. Mình đi đâu là nó đi đấy. 11. Cứ nghĩ tháo màn hình TV ra là có thể bước vào trong phim. Bao nhiêu lần suýt chút nữa thì đập nát TV để đi đánh Vũ Dung giúp Tử Vi. 12. Tớ đã nghĩ Khuyết Danh chắc là một tác giả rất tài ba. Vì văn ông viết xuất hiện ở mọi nơi. 13. Lúc còn nhỏ xem phim, thấy mỗi khi nữ chính đi xa, để lại cho nam chính một phong thư. Nam chính đứng dưới ánh chiều tà, mở phong thư ra một cái là tự động xuất hiện tiếng nữ chính đọc thư. Làm mình cứ nghĩ giấy viết thư có cái chức năng này, sau đấy thử viết một lá xem thế nào. Kết quả chẳng có tiếng động nào, thế mà vẫn còn nghĩ, chắc phải gửi từ xa tới thì mới có tiếng. 14. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là chức vị cao nhất trên toàn thế giới. 15. Tới năm 11 tuổi có thể sẽ nhận được giấy báo nhập học từ Hogwarts, thế là cẩn thận chép tất cả các câu thần chú trong Harry Potter ra một quyển vở rồi. Học thuộc tưởng tượng mình nhất định sẽ nằm trong top đầu trường 16. Thấy trong phim người ta dùng khinh công bay ầm ầm, mình hay lén tự tập, rồi còn nghĩ chỉ cần chạy đủ nhanh là sẽ bay lên. Thế là mỗi lần đi học về sẽ đi thật chậm, bao giờ thấy xung quanh không còn ai nữa sẽ chạy vù lên như hâm. Không bay được còn đổ lỗi do lưng đeo cặp nặng quá đây mà. 17. Trời mưa là do ông trời đang giặt quần áo, mây là quần áo của ông, trước khi mưa thì mây đen. Điều này chứng minh quần áo bị bẩn rồi, sau mưa thì mây trắng lại, tức là quần áo đã giặt xong. Mãi đến năm cấp 2, có bài về sự hình thành mưa, tuyết, băng, lúc này mình mới biết 18, đứa cháu 3 tuổi của tớ, mỗi lần đi chơi núi, có đường bậc thang, nó cứ kêu mãi đây không phải núi, núi thì không được có đường, mà phải leo lên bằng cả tay cả chân cơ. 19. Hồi bé mình cứ nghĩ Dumbledore và Gandalf là cùng một diễn viên đóng. 20. Rõ ràng Vương Mẫu Nương Nương là vợ của Ngọc Hoàng. Vậy tại sao luật trời còn cấm tiên trên trời không được yêu nhau? 21. Tớ cứ nghĩ người dẫn chương trình trên TV có thể nhìn thấy tớ qua TV. Tin tức họ đọc là đang đọc cho tớ nghe. Tớ còn hay giơ tay chào người ta. Rồi thì cười, rồi thì đối thoại với người ta. 22. Mì ăn liền sẽ giống hệt hình ngoài vỏ. Mì trên TV nhìn ngon như thế, chắc chắn là do mẹ mình không biết nấu. 23. Hôn môi là có em bé. 24. Đóng một bộ phim Titanic, hóa ra phải nhiều người chết như thế. Đã vậy còn phải chìm mất nguyên một cái tàu. 25. Chiến tranh thế giới ấy hả? Tất nhiên là cuộc chiến mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều tham gia đánh nhau. 26. Năm vòng tròn là quốc kỳ của Liên Hợp Quốc. Cách chương.